Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, linh hồn hỗn loạn. Cách mô lỗ hổng bên trên, chỗ vá, chỉ là hơi rằng co. Liền bị cái này cùng màu đen châm nhỏ trực tiếp đâm rách. Màu đen châm nhỏ, tiến nhập Lâm Lôi não hải trọng yếu nhất khu vực linh hồn hải dương trên không. Oanh! Toàn bộ linh hồn hải dương mênh mông, vô số đạo linh hồn chi lực bay múa, cùng cái kia, thanh quang, dung hợp lại cùng nhau. Trực tiếp hướng cái này màu đen châm nhỏ quấn quanh tới. Màu đen châm nhỏ không chỗ có thể trốn, suy suy, tràn ngập thanh quang linh hồn chi lực, cùng tràn ngập hắc quang châm nhỏ rằng co, lẫn nhau năng lượng kịch liệt hao tổn. Mà Tự Lý cùng mặt khác 14 người lục tinh ác ma ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi. Mà Tự Lý đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn hắn đều nhìn về Ma Tự Lý. Tiếp tục công kích, hắn linh hồn phòng ngự không tính mạnh. Nếu không, sẽ không tốn hao dài như vậy thời gian chống lại ta một chiêu này. Ma Tự Lý liên hạ lệnh, nhớ kỹ, đối với hắn tiến hành linh hồn công kích. Rõ. Các vị cường giả lập tức phóng lên tận trời. Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt khôi phục thanh tỉnh. Giờ phút này Thanh Long nhất tộc Mai Lệ Na. Sơn Thát 10 tên lục tinh ác ma đã tụ tập tới. Đội trưởng, người không sao chứ? Mai Lệ Na liền nói. Không có việc gì. Lâm Lôi lắc đầu. Nhưng trong lòng thì nghĩ mà sợ. May mắn ta trải qua từ đường tẩy lễ. Thanh Long nhất tộc năng lượng bản nguyên mạnh lên, dung hợp linh hồn chi lực sau, cuối cùng chặn lại, Thanh Long nhất tộc năng lượng bản nguyên, cũng chính là cái kia thanh quang, rất đặc thù, có thể kết hợp tinh thần lực thi triển thiên phú thần thông, cũng tương tự có thể dao động linh hồn phòng ngự hiệu quả. Bọn hắn giết đi lên, lập tức có đội viên vội vàng nói. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem phía dưới cực nhanh bay tới 15 người. Lập tức thần thức truyền âm hạ lệnh. Cái kia hói đầu người áo bào cho là thất tinh ác ma. Am hiểu linh hồn công kích. Đợi lát nữa, Sơn Thát, các người 6 cái am hiểu nhất vật chất công kích. Đối phó hắn, 4 người khác, theo giúp ta cùng một chỗ giết chết cái khác lục tinh ác ma. Đội trưởng. Liền Sơn Thát bọn hắn 6 cái, có thể làm sao? Mai Lệ Na lo lắng nói. Yên tâm, ta còn có một lá bài tẩy vô dụng đây. Lâm Lôi nhìn xem phía dưới cực nhanh bay tới 15 người. Vừa rồi vô dụng tuyệt chiêu, là bởi vì chính mình nhân mã không đến, cũng lo lắng đối phương dọa đến lại chạy trốn, mới một mực vô dụng một chiêu kia linh hồn hỗn loạn. Linh hồn hỗn loạn là kết hợp hắc thạch mới có thể thi triển. Tại Mịch La đảo thời điểm, Lâm Lôi bằng một chiêu này, thậm chí có thể để cho lượng lớn thượng vị thần ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Chính là thất tinh ác ma, cũng sẽ nhận một tia ảnh hưởng. Cao thủ giao chiến, một tia ảnh hưởng liền đầy đủ. 11 người, mà Tự Lý hai mắt nheo lại, những người khác trước đừng quản. Trước hết giết cái kia dẫn đầu, mà Tự Lý thần thức truyền âm quát, giết chết cái này thất tinh ác ma, cũng coi là các ngươi đội trưởng báo thù, giết, lúc này không ai lùi bước, dám gia nhập gia tộc chiến đội liền sẽ không lùi bước. Mà Tự Lý xuất lĩnh lấy 14 người lục tinh ác ma phóng lên tận trời, vọt thẳng nhập Lâm Lôi, hắc thạch không gian. Cái này 15 người càng là tụ tập cùng một chỗ. Chỉ sợ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. 15 người tựa như chỉnh thể. Hướng Lâm Lôi bay đi. Thanh Long nhất tộc một bên 10 tên lục tinh ác ma cũng đứng tại Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi cũng là lạnh lùng hạ lệnh. Lên, dựa theo tính toán, Lâm Lôi 11 người cũng là hướng phía dưới lao xuống. Dù sao lẫn nhau bất quá vài trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt đánh giáp lá cà, giết, Lâm Lôi một bên đám người không nhìn sinh tử, giết, mà Tư Lý một bên, đồng dạng không để ý sinh tử, Lâm Lôi ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Linh hồn Hải Dương bên trong, linh hồn chi lực lấy hắc thạch làm trung tâm uốn lượn. Quỷ dị linh hồn chi lực trong nháy mắt liền lan ra khai. Bao dung toàn bộ lực hút không gian, linh hồn hỗn loạn, trực tiếp tác dụng tại đối phương 15. Người trên thân, hô hô, mà tự lý một bên 15 người cùng lúc cảm thấy đặc thù phong thanh trực tiếp vang vọng. Tại não hải, loại này phong thanh để bọn hắn não đại nhịn không được một choáng. Nhưng mà liền cái này một choáng, lại là lẫn nhau giao chiến thời khắc mấu chốt nhất, phù phù. Phù phù, phù phù, ngoặc kép, như chặt như dưa hấu. Nhận, linh hồn hỗn loạn, ảnh hưởng ba ba lý gia tộc một bên lục tinh ác ma trong nháy mắt bị giết. Chết hơn nửa, Lâm Lôi như hổ như đàn sói. Trong nháy mắt đồ sát ba tên lục tinh ác ma, sơn thát chờ sáu vị am hiểu vật chất công kích. Công kích trực tiếp đối tượng Ma Tư Lý. Ma Tư Lý chỉ cảm thấy não đại hơi hơi phạm choáng. Thế nhưng là hắn ý thức nhưng vẫn là thanh tỉnh. Xem như linh hồn phương diện siêu cấp cường giả, linh hồn này dụ hoặc đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bên mình nhiều người như vậy bị giết chết, lập tức nổi giận, Ma Tư Lý quát lên một tiếng lớn. Trong suốt hình quạt gợn sóng, lấy Ma Tư Lý làm đầu nguồn hướng phía trước đánh tới sáu người lan ra đi qua. Sơn thát chờ sáu tên lục tinh ác ma, chỉ tới kịp đều bổ ra một đạo lăng lệ vật chất công kích. Trong suốt gợn sóng, tỏ khắp đến sơn thát sáu người trên thân, sơn thát sáu người thân thể chấn động, sau đó trong đó ba người trực tiếp rơi xuống, ba người bỏ mình, sơn thát. Mai Lệ Na liền hô nói, ca, một tên khác nữ tính đội viên cũng la hét nói, chết đi trong ba người, liền có sơn thát một cái, không tốt, ở phía sau thấy cảnh này Lâm Lôi giật nảy cả mình. Người này, dĩ nhiên là không nhận ta linh hồn hỗn loạn ảnh hưởng. Tại Mịch La Đảo, đã từng cùng thất tinh ác ma đối chiến qua, lần kia, đối phương là chịu ảnh hưởng. Bất quá, Ma Tư Lý, hiển nhiên là am hiểu linh hồn phương diện, kháng lực càng mạnh, xeo, xeo, xeo, ngoặc kép, lúc trước sơn thát sáu người thi triển vật chất công kích. Lại là hóa thành đao hình, châm hình, hình mũi khoan, tuyến tính, tóm lại trực tiếp bao trùm hướng Ma Tư Lý. Ma Tư Lý linh hồn mạnh, nhưng vật chất phòng ngự bên trên lại là... lực hút quá mạnh, Ma Tư Lý cũng không kịp tránh né. Hống, Ma Tư Lý giống giận, phát ra trầm thấp gào to. Lập tức một đầu uốn lượn dài rằng giặc màu đen đại xà hư ảnh xuất hiện ở Ma Tư Lý sau lưng. Cái này màu đen đại xà tự nhiên tản ra làm người sợ hãi khí tức. Toàn thân đen như mực, càng là chỉ có một con mắt này là dựng thẳng, đỏ như máu. Phù phù, phù phù, ngoặc kép, vật chất công kích vạch phá Ma Tư Lý thân thể, áo giáp vỡ vụn, thân thể bị cắt phá, Ma Tư Lý biết rõ không né tránh kịp nữa, chỉ có thể tận lực né qua chỗ yếu hại, bảo trụ đầu mình không tổn hao gì. Vật chất công kích chính là thế nào cái khuyết điểm? Không giống, linh hồn công kích thẳng vào chỗ yếu hại. Muốn tránh qua yếu hại đều không được. Vật chất công kích, bình thường cận chiến mới có thể phát huy càng lớn hiệu quả. Chết đi, Ma Tư Lý nhìn chằm chằm Lâm Lôi, sau lưng của hắn đầu kia uốn lượn thật dài màu đen đại xà. Con kia huyết hồng độc nhãn cũng là nhìn chằm chằm Lâm Lôi, không tốt. Lâm Lôi liền thi triển, hắc, thạch không gian, cải biến lực hút phương hướng, muốn ảnh hưởng đối phương, vù vù. Một đạo trong suốt tia sáng từ Ma Tư Lý đầu chỗ mi tâm bắn ra. Trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Thiên phú thần thông, hồn diệt. Đội trưởng, các vị lục tinh ác ma kinh hãi. Không còn kịp rồi, thiên phú thần thông tốc độ công kích quá nhanh. Thân thể cũng không kịp né tránh. Lâm Lôi không khỏi cắn răng một cái. Liền muốn ngạnh kháng, xoát. một cánh tay đột ngột để ngang Lâm Lôi trước người, đúng lúc ngăn tại trong suốt tia sáng trước đó. Cái kia đạo trong suốt tia sáng trực tiếp bắn vào cánh tay kia bên trong. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, kinh hãi, tư tạp nhĩ, Lâm Lôi dưới trướng 10 tên lục tinh ác ma một trong. Tư tạp nhĩ bình thường rất ít nói chuyện, thế nhưng là đối với mình chỉ lệnh lại là không chần chờ chút nào. Người nào tưởng cái này tư tạp nhĩ hôm nay sẽ bỏ thân cứu mình. Tư tạp nhĩ trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, giết, cùng lúc đội viên khác hóa thành mấy đạo lưu quang, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới cái kia ma tư lý đầu người. Hống, ma tư lý lại một lần nữa phát ra gầm thét. Thế nhưng là không đợi hắn phát ra linh hồn công kích, chỉ nghe không khí bạo liệt âm thanh, người kia đầu đã biến thành bùn nhão, một khỏa thần cách bay xuống. Ma tư lý, bỏ mình, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giữa không trung Lâm Lôi mấy người cũng là trầm mặc rất lâu. Một trận chiến này, giết chết đối phương 2 tên thất tinh ác ma, 12 vị lục tinh ác ma, còn có 3 vị lục tinh ác ma đào tẩu, còn có 3 cái chạy thoát rồi, Mai Lệ Na không cam tâm nói ra. Là ta nguyên nhân, không nghĩ tới ma tư lý. Dĩ nhiên là không bị ảnh hưởng. Lâm Lôi mở miệng nói, đối phương lục tinh đám ác ma, mặc dù bị tàn sát hơn phân nửa, thế nhưng là tại Lâm Lôi bọn hắn cùng ma tư lý liều mạng thời điểm, những cái kia lục tinh ác ma biết rõ không có hy vọng thắng lợi, liền lập tức chạy trốn. Tư tạp nhĩ, tạ ơn. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên lục tinh ác ma, chính là cứu Lâm Lôi tư tạp nhĩ. Tư tạp nhĩ bản thân hết thảy có 3 cái thân thể. Lần này để chiến đấu, tại huyết chiến cốc lưu lại một cái thần phân thân. Trong cơ thể mình còn có một cái thần phân thân. Tại vừa rồi, ma tư lý thi triển thiên phú thần thông, hồn diệt, thời điểm. Tư tạp nhĩ lập tức 2 cái thân thể tách rời, đồng thời để cho thần phân thân vươn tay, ngăn lại cái kia đạo công kích. Đội trưởng, ta một cái thần phân thân chết đi không có gì. Thất tinh ác ma là gia tộc chúng ta chân chính trụ cột, không thể chết. Tư tạp nhĩ nói ra, chúng ta tới 11 người, hiện tại có 3 cái mạnh nhất thần phân thân đều xong. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh thở dài một tiếng, 3 cái kia chính là bị ma tư lý giết chết. Là ta tính toán sai lầm, nếu như đối phương chịu linh hồn hỗn loạn ảnh hưởng, sơn thát bọn hắn liền có thể giết chết ma tư lý. Đội trưởng, chúng ta đã là đại thắng. Đúng, là đại thắng. Tư tạp nhĩ tổn thất yếu phân thân, không tính lớn tổn thất, chân chính tổn thất là 3 cái lục tinh ác ma. Bất quá, chúng ta hôm nay lại giết chết 12 tên lục tinh ác ma. Đặc biệt còn có thất tinh ác ma, giết chết thất tinh ác ma à, hay là 2 cái, đội trưởng ngươi lại không chết, chúng ta không nhiều lắm tổn thất, ta một cái thần phân thân, đổi một cái thất tinh ác ma mạnh nhất phân thân, đáng giá. Lâm Lôi nghe được những đội viên này tự thuật, tâm tình cũng hơi bình phục một chút, nếu như dựa theo gia tộc chiến tích tới nói. Tổn thất 3 vị lục tinh ác ma, giết chết đối phương nhiều như vậy cao thủ, đặc biệt còn có 2 tên thất tinh ác ma, thật là đại thắng. Chúng ta cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu, tổn thương đồng dạng tiếp cận 1:1, lớn như thế thắng rất ít đi. Mai Lệ Na cũng liền nói, chúng ta trở về đi. Lâm Lôi hít sâu một hơi, lần thứ nhất tiến hành loại này tàn khốc gia tộc chém giết. Lâm Lôi cảm nhận được một tia tàn khốc. Lâm Lôi chú ý đến đội viên khác, chết 3 cái đồng đội mạnh nhất thần phân thân, bọn hắn đều không quan tâm, hiển nhiên là kinh lịch nhiều. Lâm Lôi nhớ lại thứ 13 tiểu đội khu rừng chân vực trên trụ đá những cái kia chữ đỏ từ ngữ, những cái kia danh tự đều đại biểu chết đi đội viên. Tứ thần thú gia tộc, cùng 8 gia tộc lớn nhất chém giết, căn bản chính là tiêu hao chiến. Gia tộc bọn ta chết nhiều, bọn hắn cũng chết không ít a. Lâm Lôi thầm than, cùng lúc cũng cùng cái khác 7 tên đội viên đằng không bay lên. Đội trưởng, người đánh lén thật đúng là lợi hại, ngay từ đầu liền giết một cái thất tinh ác ma. Đánh lén cũng chỉ có một cơ hội, về sau địch nhân cũng sẽ không cho cơ hội tốt như vậy. Lâm Lôi minh bạch, vô luận là Ma Tư Lý hay là ngay từ đầu bị chính mình giết thất tinh ác ma, đoán chừng đều có thần phân thân tại chính mình hang ổ. Chính mình đánh lén, đối phương gia tộc khẳng định lại biết được. Từ hôm nay trở đi, đối phương đội ngũ khẳng định lại cảnh giác chung vị thần, sẽ không lại chủ quan. Nơi xa núi rừng bên trong, một đám bọn cường đạo nhìn xem Lâm Lôi bọn người bay khỏi mà đi. Rất lâu kinh ngạc im lặng. Thủ lĩnh, vừa rồi đầu kia màu đen đại xà là chuyện gì xảy ra? Thật đáng sợ, kia là thần thú thiên phú thần thông. Ta gặp qua một cái thần thú thi triển qua. Bất quá so ra, cái kia màu đen đại xà còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Liền cái kia phát ra khí tức, ta đều cảm thấy nín thở. Vừa rồi một trận chiến, đối với mấy cái này trung vị thần cường đạo rung động quá lớn. Chúng ta vừa rồi cũng dám đi cướp đoạt một cái siêu cấp cường giả. Bọn cường đạo đều sợ không thôi. Nhìn qua vừa rồi một trận chiến, bọn hắn biết rõ Lâm Lôi muốn giết bọn hắn. Chỉ là thời gian nháy mắt sự tình, chắc hẳn bọn hắn cả một đời là sẽ không quên hôm nay, cũng sẽ không quên bọn hắn đã từng cướp bóc qua một cái siêu cấp cường giả. Lâm Lôi mang theo 7 tên đội viên lặng lẽ hướng Thiên Tế Sơn Mạch đi tới. Trên đường đi vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bị 8 gia tộc lớn nhất phát hiện. Phi hành rất lâu, Lâm Lôi bọn hắn một nhóm 8 người cuối cùng đến Thiên Tế Sơn Mạch. Bay thẳng đến Thiên Tế Sơn Mạch trên không. Thế nào nhiều người như vậy? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn thấy huyết chiến cốc phía trên có không ít người. Cầm đầu là tộc trưởng, đại trưởng lão đám người. Giờ phút này tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm trên mặt càng là có vẻ tươi cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.